Xích Tâm Tuần Thiên, chương 444, Đồ Xà Chi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Tô Kỳ, hắn đột nhiên vọt vào bầy rắn, ngược lại cầm song chùy, nặc xà này lên kia rơi, liên tiếp bắn ra. Tô Kỳ cả người tựa như ở trong gió phiêu đãng, hai đạo hàn quang xuyên toa quanh thân, bỗng nhiên qua lại, kia tư thái nhưng lại cấp người yêu mỹ, nổi bật cảm giác, như tại ca múa, đếm không hết đầu rắn như mưa rơi bão tố rơi. Đây là một khuyết tàn sát xà chi vũ, giết chóc ca, Khương Vọng quyết định thật nhanh, thất thủ đi sâu vào bầy rắn, chia sẻ áp lực, ta chuyển làm dự bị. Tô Kỳ đột nhiên bạo phát chiến lực khiến người ngoài ý, nhưng cái này cũng không toàn bộ là chuyện tốt. Tại thống nhất chỉ huy chung đánh loạn tiết tấu, cho tới bây giờ cũng không phải là một món nên khen hay sự tình. Hơn nữa rất rõ ràng Tô Kỳ căn bản không có nghĩ tới những chuyện khác. Hắn muốn chẳng qua là phát tiết. Khương Vọng nhưng thật ra là bất mãn. Hắn lý giải Tô Kỳ tâm tình, cũng vì vậy an bài hắn vì thế thứ thú săn chiến đấu dự bị. Nhưng này không có nghĩa là hắn có thể đủ chứa nhẫn Tô Kỳ quấy nhiễu toàn thân hành động. Chẳng qua là làm chỉ huy, lúc này không nên biểu lộ tâm tình. Một cái thành thục chiến sự người chỉ huy, đối mặt ngoài ý muốn, trước tiên muốn làm đến là bổ túc. Phanh, thành thất thủ không nói hai lời, trực tiếp chân sau đạp đi thụ. Giờ thanh mộc thuẫn liền tiến đụng vào bầy rắn. Cả người giống như một cây gào thét mà đi đụng mộc. Tại chi chít nặc xà bầy rắn chung đụng ra một điều đường bằng phẳng tới. Tiếp theo, hắn bắt được một cái đầu rắn. Đêm này cả điều nặc xà trở tay văng. Mạnh mẽ lực đạo chăm chú trong lúc. Nặc xà thẳng băng như thương. Khương Vọng một kiếm vượt qua ra. Đúng dịp lại đúng dịp gọt sạch độc nha. Thân kiếm rung động. Liền đem này điều không răng xà vung hướng đứng được cực xa Vũ Khứ Tật. Vũ Khứ Tật tay trái không biết khi nào đã đeo lên một con hơi mờ bao tay. Đưa tay đi bắt, nhưng căn bản không cần hắn lao lực. Cái kia nặc xà tại gần tới lúc liền chợt mềm nhũn. Sụi lơ tin tức đến trên tay hắn. Vũ Khứ Tật không nhịn được nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Vì này diệu đến chút nào đỉnh khống chế lực đạo mà âm thầm kinh hãi. Vẻn vẹn từ nơi này một tay. Khương Vọng thực lực chỉ muốn so với hắn tưởng tượng được mạnh hơn. Lập tức cũng vô nhị lời nói. Trực tiếp lại ra bên ngoài vây rút lui xa. Lấy ra tương ứng công cụ. Chuyên tâm nghiên cứu lên nặc xà độc tới. Chiến đấu một khi bắt đầu. Tất cả mọi người thân ở trong đó. Đều phải phát huy chính mình chấp nhận tác dụng. Lại nói bên kia, Tô Kỳ tại bầy rắn chung nhảy múa. Một đôi chùy thủ múa đến xuất quỷ nhập thần. Thành thất thủ một tay cầm thuẫn. Bên trái cách bên phải ngăn chặn. Nghiêm khắc mà nói. Tại tuyệt đối số lượng dưới. Tô Kỳ thân pháp có thể càng lúc càng bị hạn chế phát huy. Chùy thủ của hắn chính là vì mở đường mà vũ. Mà thanh thất thủ đón đỡ cũng chưa bao giờ là gió thổi không lọt phong cách. Sở dĩ hiện tại tình hình hài lòng. Chủ yếu nhất là bởi vì thanh cửu diệp tiễn. Hắn tạm thời tước mộc vì tiễn. Uy năng không hề như thần long mộc cây tên. Nhưng đối phó với nặc xà cũng có đầy đủ sát thương. Dẫn cung tất phát. Mỗi phát tất trúng. Mỗi trung tất tại mấu chốt nơi. Hoặc là Tô Kỳ tung người không bằng. Hoặc là thanh thất thủ rời thuẫn không đến. Lý Long Xuyên từng nói qua. Trên chiến trường dùng cung cao thủ. So với xạ thuật bản thân. Đối với cục diện chiến đấu toàn thân đem khống. Mới là quan trọng hơn năng lực. Mà thanh cửu diệp cái nhìn đại cục không thể nghi ngờ phi thường ưu tú. Mũi tên chỉ đông đánh tây. Tinh chuẩn hiệu suất cao. Tại bậc này xạ thuật chi viện dưới. Tại nặc xà bầy rắn chung, thành thất thủ đứng vững vàng không ngã. Tô Kỳ qua lại tự nhiên, nặc xà thi không ngừng rơi xuống. Lấy tốc độ như vậy kéo dài đi xuống. Dùng không được bao lâu. Ba kiện nặc y tài liệu dư giả. Đến lúc đó đánh hay lui, liền đều tự nhiên nhiều lắm. Săn bắn xà như vậy thuận lợi. Khương Vọng lại đề cao cảnh giác. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì nặc xà bầy rắn thủ lĩnh có được trí tuệ. Nó đã có trí tuệ. Liền tuyệt đối không thể ngồi nhìn nặc xà bầy rắn kéo dài không ngừng làm hy sinh vô vị. Liền như hôm qua bầy rắn vây đánh Khương Vọng. Trước rút lui lại vào. Rất được binh pháp tinh túy. Trước mắt một màn này sở dĩ còn có thể tiếp tục. Sau lưng nhất định cũng có mưu đồ khác. Khương Vọng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể muốn cùng một điều xà đấu trí so dũng khí. Nhưng xâm hải nguyên giới đích xác là cái bất đồng thế giới. Đầu kia có thể quyền thuật chi thuật xâm hùng liền đủ để cho hắn nhận thức khắc sâu. Diễm hoa chi hải trải rộng ra. Bao phủ xung quanh phần nhỏ bầy rắn. Diễm hoa hư thực đan sen. Liên tiếp nở rộ. Khương Vọng cả người nhất thời ẩn thân diễm trong biển hoa. Diễm hoa liền nổ. Nhanh chóng giết chết. Ngộ nhập. Diễm hoa chi hải nặc xà. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Một con trang điểm kính trống rỗng xuất hiện. Hồng trang. Khương Vọng một bước bước vào trong đó. Trong biển hoa một đóa diễm hoa hợp cánh hoa. Đem hồng trang kính bao phủ. Nhục thân tiến vào hồng trang kính. Năm bước bên ngoài. Trắng xóa một mảnh. Nhưng nhờ vào hồng trang kính. Phương viên năm dặm hoàn cảnh. Đã tiến vào trong mắt. Tất cả chi tiết. Rõ ràng rành mạch. Nhục thân tiến vào hồng trang kính. Là một món không hề hết sức an toàn sự tình. Bởi vì kính toái tức người vong. Vốn dĩ diễm hoa chi hải bao phủ. Lại có thể đánh một cái thời gian kém. Nặc xà xà vương có nữa trí tuệ. Chỉ sợ cũng đoán không được Khương Vọng tại diễm hoa chi hải bên trong làm cái gì. Cho dù thấy hồng trang kính. Cũng không có khả năng biết đây là cái gì. Công dụng như thế nào. Càng không khả năng trước tiên tìm được hồng trang kính. Cũng tại Khương Vọng phản ứng chưa kịp phía trước đem phá vỡ. Thật có như vậy trí tuệ cùng năng lực. Cũng không nên yến kiêu rồi. Thánh tộc chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt hoặc nuôi nhốt lên. Phương viên năm dặm tất cả chi tiết đều vì Khương Vọng chỗ quan sát. Bầy rắn số lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chi chít nặc xà từ các nơi bơi lại. Liên tục không ngừng gia nhập chiến trường. Hắn đầu tiên thấy một chi bầy rắn chia lìa đi ra. Du vào diễm hoa chi hải. Ẩn núp chỗ tối nặc xà xà vương. Hiển nhiên cũng muốn thấy rõ Khương Vọng hướng đi. Mà số lượng càng nhiều là một chi bầy rắn. Nhằm hướng chiến trường xung quanh tháo chạy du. Đó là vũ khứ tật phương hướng. Nói rõ xà vương đã ý thức được bên kia đang làm cái gì vậy. Một khi vũ khứ tật có thể phá giải nặc xà độc. Ngay cả thanh bát chi. Thanh cửu diệp chỉ sợ cũng có thể đi sâu vào bầy rắn đánh giết. Không cần quá mức suy nghĩ phòng ngự. Vì vậy tuyệt đối là trọng yếu nhất. Nặc xà xà vương trí tuệ làm người ta sợ hãi than. Căn bản không thua tại nhân loại. Nhưng Khương Vọng không có phản ứng. Mục tiêu của hắn, thủy chung là không biết ẩn nấp nơi nào xà vương. Vũ khứ tật bên kia. Tự có ẩn núp một bên thanh bát chi ứng đối. Nặc xà bầy rắn nhất thời chia ba cái chiến trường. Phần lớn tại vây công Tô Kỳ cùng thanh thất thu. Một phần nhỏ tại bổ túc Khương Vọng diễm hoa chi hải. Một bộ khác phận đột kích vũ khứ tật. Lúc này thanh thất thủ đã bị cắn không biết bao nhiêu khẩu. Hắn thuần túy dơ thuẫn tương ứng. Rất lâu căn bản cản không bằng. Đó là mấy chục mấy trăm đầu nặc xà từ bốn phương tám hướng công kích. Đơn liền một con mộc thuẫn. Như thế nào đón đỡ qua được tới. Nhưng như hắn theo như lời. Nặc xà độc với hắn căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn như máu chảy đầm đìa vết thương. Chỉ cần đã đến giờ rồi. Tự nhiên có thể khôi phục. So sánh dưới. Thì ngược lại đến nay mới thôi không có bị cắn qua một ngụm Tô Kỳ có một ít khó khăn lên. Hắn không có trực diện xà độc thể phách. Này liền quyết định hắn chiến đấu nhất định phải như dẫm băng mỏng. không thể thất thủ. Nếu không phải Thanh Cửu Diệp tiễn thuật siêu quần Thanh Cửu Diệp, Khương Vọng chợt hiểu ra, giật mình, tầm nhìn đảo qua, trực tiếp nhảy ra hồng trang kính, trở tay đem này kính sao chép vào chữ vật trong hộp. Ầm ầm ầm phanh, thân hóa diễm lưu tinh hướng Thanh Cửu Diệp phương tây nhanh bắn. Cửu Diệp đi phía trước nhảy, không thể không nói, thánh tộc võ sĩ đều là phi thường hợp cách chiến sĩ. Cho dù là tại thu sát trong quân, tất cả cũng có thể chiếm cứ một chỗ. Đột nhiên nghe Khương Vọng chợt quát, chính trên tàng cây dương cung liên xạ Thanh Cửu Diệp trực tiếp một cái đánh ra trước. Người trên không trung phiên chuyển, mà cơ hồ cùng lúc đó, tại hắn đợi viên này đại thụ trên, một cây cự đại, nhánh cây, bỗng nhiên giãy giụa, nhanh hơn tật điện tháo chạy tới. Mở ra miệng to như chậu máu, cắn cái không biết khi nào, nặc xà xà vương thế nhưng, thay đổi, rớt này căn nhánh cây, hơn nữa đã ẩn nấp tới Thanh Cửu Diệp bên người. Cách chương.